Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, cơ sở công kích đột phá. Thiên ti găng tay, vô hình mềm tia găng tay, sản xuất thế giới, tượng thần, đạo cụ phẩm chất, hoàng kim, chất liệu, thiên tàm ti, chỉ toàn thần thủy, in dấu tim cát chờ, cường hóa đẳng cấp. Không, trang bị bộ vị, hai tay, trang sức loại trang bị, thuộc tính, trưởng pháp, cầm nã loại kỹ năng công kích cộng 10%, trưởng pháp, cầm nã loại kỹ năng đẳng cấp cộng 1, kỹ năng 1, thiên ti la võng LV1, tiêu hao 300 điểm năng lượng. Từ bàn tay đôi cái nào đó địch nhân bắn ra một chương đường kính 5 mét thiên tàm ti lưới. Lưới này đau thương khó thương, thủy hỏa bất xâm, có thể để bị trong lưới địch nhân 5 giây không cách nào di động. Nhưng có thể công kích cùng phóng thích kỹ năng. Kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 6. Thi pháp khoảng cách 200 mét, thời gian cooldown 15 phút. Kỹ năng 2, xảo đoạt thiên công LV1, bị động. Truyền thuyết biện bộ này găng tay lúc. Tượng thần dùng in dấu tim cát ghi chép chính mình đối với công tượng một đảo toàn bộ cảm ngộ. Cho nên tại đeo lên đôi thủ sáo này lúc, thêu thùa, điêu khắc, bện chờ, các loại, cùng ngón tay có quan hệ cơ sở năng lực độ thuần thục tốc độ tăng lên cộng 30%. Biến dị vật phẩm xuất hiện xác suất cộng 8%. Trang bị điều kiện, quân hàm binh nhì. Nắm giữ chí ít một môn ngón tay tương quan cơ sở năng lực. Đánh giá, thuật nghiệp hữu chuyên công. Cho dù là công tượng, làm được cực hạn lúc cũng có thể phong thần. Vô hình thiên ti găng tay. Cái này truyền thuyết cấp thí luyện đánh giá ban thưởng bên trong rút đến hoàng kim trang bị. Rất rõ ràng là một kiện khuynh hướng phụ trợ trang bị. Cùng kim cương bồ đề tràng hạt so sánh. Thuộc tính phương diện mỗi người mỗi vẻ, trưởng pháp loại kỹ năng đẳng cấp cộng 1 rõ ràng muốn so hoàng kim Phật khí cơ sở kỹ năng đẳng cấp cộng 1. Tốt, cái trước có thể đồng thời đối nhiều cái kỹ năng có tác dụng, mà cái sau cũng chỉ có một cái. Bất quá trưởng pháp, cầm nã loại kỹ năng công kích thêm 10% cùng 50 điểm tinh thần. Ai yêu ai kém, liền đều có thuyết pháp. Đồng dạng đạo lý cái trước áp dụng phạm vi không có cái sau rộng. Về phần kỹ năng, thiên ti la võng là thuần túy khống chế kỹ năng. Thế yếu là chỉ có thể hạn chế di động, mà không thể ngăn cản đối phương công kích cùng phóng thích kỹ năng. Ưu điểm là bầy khống, mà lại tiếp tục thời gian rõ dài. 5 giây tại khống chế bên trong kỹ năng bên trong đã coi như là tốt vô cùng. Một cái khác, kỹ năng xảo đoạt thiên công thì là triệt để phụ trợ năng lực. Đối với chính Tần Trường Phong mà nói, có thể nhanh chóng đề cao cơ sở điêu khắc đẳng cấp. Đồng thời biến dị xác suất bạo tăng 8%, đem để hắn điêu khắc phẩm biến dị ra hữu dụng lương phẩm cơ hội gia tăng thật lớn. Có thể đoán được, cũng bởi vì đôi thủ sáo này xuất hiện. Cơ sở điêu khắc sẽ tại trong tay hắn quật khởi. Chỉnh thể tới nói, kiện trang bị này giá trị so ra kém kim cương bồ đề tràng hạt. Dù sao hàng ma chi lực trong chiến đấu toàn diện tăng lên thực sự quá kinh khủng. Cái này một cái kỹ năng giá trị liền siêu việt tất cả. Bất quá tại hiện tại giai đoạn này, đôi thủ sáo này đối Tần Trường Phong trợ giúp cũng đồng dạng to lớn. Thuộc về đã có thể tăng lên tức chiến lực, lại có tiềm lực cái chủng loại kia có xảo đoạt thiên công cái này bị động. Thông qua cơ sở điêu khắc đem có thể cuồn cuộn không ngừng biến dị ra phẩm chất cao đạo cụ. Ngoại trừ thiên ti găng tay bên ngoài, một kiểu khác ngẫu nhiên rút ra đạo cụ là hắc thiết cấp chuyển vị kỹ năng quyền trục. Ngư dược, thông dụng kỹ năng phẩm giai, hắc thiết cấp. Thuộc tính, chuyển vị loại, tiêu hao 100 điểm năng lượng, 5 giây hướng nội trước nhảy vọt 10 mét khoảng cách, không nhìn độ cao 6 gạo trở xuống chướng ngại vật, nhảy vọt trong lúc đó sẽ tiếp nhận tổn thương, có khả năng bị đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật cưỡng ép đánh gãy. Thời gian cooldown 60 giây, ghi chú, ngươi là tá, không phải rồng, cho nên đừng nghĩ lấy có thể nhảy rất cao. Môn này kỹ năng cùng tướng vị đột tiến có chút tương tự, nhưng thật tương đối, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đầu tiên tướng vị đột tiến có thể không nhìn bất luận cái gì chướng ngại vật, mà ngư dược lại bị độ cao 6 gạo trở lên chướng ngại vật ngăn trở. Tiếp theo tướng vị đột tiến không nhìn lộ trình bên trên bất cứ thương tổn gì, nhiều khi có thể coi như phòng ngự kỹ năng sử dụng, mà ngư dược lại không thể. Đây chính là hắc thiết cùng hoàng kim khác biệt. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong nếm thử đem ngư dược cùng tướng vị đột tiến dung hợp, đạt được phản hồi là xác suất thành công 99%. Nhưng Tần Trường Phong cuối cùng lại hủy bỏ dung hợp, bởi vì hắn chướng mắt ngư dược, chẳng những phẩm giai quá thấp, mà lại cùng tướng vị đột tiến tương tự độ cũng quá cao một điểm. Coi như dung hợp thành công kỹ năng mới so với tướng vị đột tiến, tăng lên cũng tất nhiên cực kỳ có hạn. Suy nghĩ bên trong, Tần Trường Phong mở ra hảo hữu liệt biểu, gặp AD danh tự biểu thị ngay tại ảo tưởng thế giới thí luyện bên trong. Liền gửi tới một đầu tin tức, chờ hắn đến thông thiên tháp sau tự nhiên sẽ ngay lập tức nhìn thấy. Đón lấy, hắn trực tiếp cho Nhược Lưu Ly phát đi một đầu yêu cầu gặp mặt tin tức. Chờ đợi phục lúc, Tần Trường Phong nhắm mắt lại. Ở trong đầu hắn, Underworld thế giới bên trong chuyện phát sinh từng màn thả, sau đó lại từng màn bị phong ấn. Chờ hắn lại mở ra lúc, liên quan tới giáo hoàng bệ hạ hết thảy quen thuộc cùng tâm tính liền toàn bộ biến mất. Ngược lại biến thành thuần túy thí luyện giả Tần Trường Phong. Loại chuyển biến này là mỗi cái thí luyện giả đều muốn học được năng lực. Không phải ảo tưởng thế giới cùng thông thiên tháp bên trong to lớn thân phận chênh lệch, sẽ để cho một cái thí luyện giả trong lúc vô tình liền lâm vào tình cảnh nguy hiểm mà không biết. Mấy phút đồng hồ sau liền đạt được phục, nhưng lại không phải Nhược Lưu Ly, mà là tinh linh soái ca. Nhược chủ đang tu luyện không có cách nào phân thân, cho nên phái ta tới gặp ngươi. Ngươi có thể gọi ta Đa Lan. Tinh linh soái ca sau khi đi vào câu nói đầu tiên cứ như vậy nói ra, trong giọng nói rốt cục có một tia đem Tần Trường Phong xem như bình đẳng tồn tại đối đãi ý tứ. Hiển nhiên tại thông thiên tháp cường giả này vi tôn địa phương, Tần Trường Phong sớm thăng nhập tầng thứ hai mang đến lực ảnh hưởng là phi thường sâu xa. Thí dụ như Nhạc Sơn gần nhất có vẻ như liền không có lại tìm qua hắn phiền toái. Tần Trường Phong cười cười, cũng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thanh ma thủ sáo ta không muốn, các ngươi trực tiếp nói cái giá đi. Có hoàng kim cấp thiên ti găng tay, hắn đối thanh ma thủ sáo tự nhiên không còn có nửa điểm lưu luyến. Huống chi còn muốn cho hắn dùng 15.000 thí luyện điểm tới chuộc đến hắn hiện tại mặc dù mỗi cái thế giới kiếm được nhiều, nhưng cường hóa dùng đến cũng nhiều. Thật không có có dư đến có thể cầm hơn 10.000 điểm ra đến chuộc một kiện hắc thiết trang bị. Trình độ, huống chi, dần dần hắn cũng phát hiện tình huống bề ngoài như có chút không được bình thường. Nếu như mình vĩnh viễn không chuộc đến, thanh ma thủ sáo vẫn cho xương linh chiến đội dùng, đơn thuần từ lợi tức góc độ tính toán, có phải là chính mình càng ngày càng thua thiệt? Xương linh chiến đội nội bộ rõ ràng đã cân nhắc đến loại tình huống này sẽ phát sinh. Cho nên Đa Lan không hề nghĩ ngợi liền nói, hiện tại không thể so với lúc trước. Một kiện hắc thiết trang bị, cho dù là bộ đồ, giá trị cũng sẽ không quá cao 5.500 thí luyện điểm. Đây đã là giá cao nhất. Có thể, Tần Trường Phong biết đối phương thực sự nói thật, cho nên cũng không tiếp tục cò kè mặc cả. Huống chi vì mấy trăm thí luyện điểm tính toán chi ly, bằng bạch thấp xuống chính mình đẳng cấp, Đa Lan trực tiếp đem thí luyện điểm quay tới. Sau đó nhìn Tần Trường Phong cười nói, ngươi có cái gì đồ tốt muốn xuất thủ? tỉ như nội công tâm pháp, huyền cấp trở lên có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Giá cả sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, còn muốn nội công tâm pháp. Tần Trường Phong âm thầm kinh ngạc, phải biết đến tướng quân cấp bậc thí luyện giả, khẳng định đều đã có mình lực lượng cường hóa hệ thống. Lúc này còn thấp hơn cấp bậc nội công làm cái gì? Mặc dù hiếu kỳ, Tần Trường Phong nhưng không có hỏi nhiều. Đây là bí mật của người ta. Hỏi không nhất định có chỗ tốt, nhưng khẳng định sẽ có tác dụng phụ. Cho nên chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nào có nhiều như vậy nội công tâm pháp. Lần này đi thế giới căn bản cũng không có nội lực việc này. Vậy được rồi, có việc sẽ liên lạc lại. Mà lại nếu có cái gì cần hỗ trợ, cũng có thể tìm chúng ta. Nhược chủ rất coi trọng ngươi, tiềm lực của ngươi đáng giá chúng ta ra tay giúp ngươi một lần. Đây coi như là từ cỏ dại cấp bậc tiến vào đại nhân vật trong mắt sao? Nhìn qua Đa Lan dần dần bóng lưng biến mất, Tần Trường Phong sờ lên cằm từ mỉm cười một câu. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện từ khi ỷ Thiên trở về sau. Nhược Lưu Ly rõ ràng đối với mình coi trọng rất nhiều. Chí ít kim cương bồ đề chàng hạt trao đổi bên trên. Chính mình chiếm rất lớn tiện nghi. Lúc này hắn mới hiểu được. Giống kim cương bồ đề chàng hạt dạng này hoàng kim Phật khí. Giá trị không chỉ có không tại 6 tầng cửu dương thần công phía dưới. Ngược lại còn muốn vượt qua. Nữ nhân này đến tột cùng đang có ý đồ gì? Thật chẳng lẽ chính là cùng Phật môn có quan hệ a? Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong xé mở trung cấp cực hạn huấn luyện đạo trường ra trận khoán. Tia sáng lóe lên liền trực tiếp truyền tống đến thần bí cực hạn huấn luyện trong đạo trường. Cùng sơ cấp cực hạn huấn luyện đạo trường so sánh, huấn luyện hình thức cùng sân bãi đều không có quá lớn biến hóa. Chỉ là tại thời gian giống nhau bên trong, có thể tăng lên thuộc tính cơ sở gia tăng thật lớn. Lần trước sơ cấp cực hạn huấn luyện đạo trường cho hắn tăng lên 30 điểm cơ sở công kích. Mà lần này trung cực huấn luyện đạo trường, Tần Trường Phong vẫn lựa chọn gia tăng cơ sở công kích. Cuối cùng tổng cộng tăng lên 50 điểm. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được, một chương trung cấp cực hạn huấn luyện đạo trường ra trận khoán có thể gia tăng thuộc tính cơ sở. Cực hạn khả năng cũng không chỉ những thứ này, nhưng mà bị quản chế với hắn bản thân năng lực chịu đựng. Cho nên cuối cùng cũng chỉ tăng lên 50 điểm. Bất quá Tần Trường Phong cũng thấy đủ. Bởi vì tăng thêm cái này 50 điểm, trụ cột của hắn công kích vừa vặn đạt tới 100 điểm giá trị cực hạn. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người cơ sở công kích đạt tới 100 điểm. Đột phá đạo thứ nhất giá trị cực hạn. Người thu hoạch được cơ sở công kích kèm theo năng lực tăng lên. Ban thưởng ngẫu nhiên rút ra đến 3 đầu tuyển hạng. Xin tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn. Tuyển hạng A, thu hồi được cơ sở công kích 10% ngoài định mức lực công kích. Tăng lên HP thuộc về bị động vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Địch nhân không cách nào khu trừ, nhưng không thuộc về cơ sở công kích. Tuyển hạng B, tại công kích bên trên kèm theo đâm xuyên chi lực, khiến cho người công kích cùng công kích loại kỹ năng tại công kích người mặc trọng giáp địch nhân. Lúc, có thể không nhìn đối phương 60% trọng giáp phòng ngự. Đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 6, năng lực này thuộc về bị động vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Địch nhân không cách nào khu trừ. Trọng giáp bao quát nhưng không giới hạn trong trọng trang áo giáp, tấm thuẫn, cơ giáp, hộ giáp các loại, nên năng lực chỉ nhằm vào trọng giáp hữu hiệu, đối với địch nhân cơ sở phòng ngự cùng phổ thông phòng ngự vô hiệu. Tuyển hạng C, đánh xa, hy hữu, bất kỳ cái gì kỹ năng công kích gia tăng 10% thi pháp khoảng cách. Cầu bình chọn converter suất. Sắc tháng 3 năm 2018, link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu,